Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả. Chương 12, Kỹ năng chiêu hàng. Góc truyện audio.com. Tìm một bãi chó hoang lớn. Dương Thiên bổ nhiệm Ô Ma là đội trưởng, đưa tất cả mọi người thuộc sở hữu của hắn đi luyện level. Ai bảo trong những người hiện tại, chỉ có hắn có giá trị thống soái cao nhất, mặc dù chỉ tăng thêm thực lực của cả đội, nhưng hắn cũng sẽ thăng cấp mà. Dương Thiên có ý định đem Ô Ma bồi dưỡng thành võ tướng hệ thống soái. Sau đó, để những thôn dân không có lực công kích này đứng xa một chút. Dương Thiên và Đại Ngưu bắt đầu điên cuồng sát quái. Xác thực rất điên cuồng. Phải biết rằng hôm nay hai người đã hoàn toàn khác trước. Trường thương bằng thép dòng sắc bén, hoàn toàn có thể một kích xuyên người một con chó hoang. Dương Thiên hiện tại, tốc độ không nhanh lắm. Trên người lại chỉ mặc một kiện giáp da. Bởi vậy chỉ có thể đem chó hoang từng con dẫn đến rồi đi chết. Nhưng Đại Ngưu thì khủng bố rồi. Trường thương trong tay múa lên, cả người kín không kẽ hở, chó hoang nhiều hơn nữa cũng không áp sát được hắn, cho nên liền trực tiếp xông vào đàn chó hoang, tiến hành đại khai sát giới. Một đường xông qua, chỉ để lại thi thể đầy đất. Sau nửa ngày, Dương Thiên phát hiện mình với Đại Ngưu chênh lệch quá lớn. Hiệu suất không đến 1/5 của hắn, vì thế dứt khoát ngừng một chút, ở một bên dùng thải tập thuật, thu thập ra. Tiện thể quan sát tình huống nơi trú quân ở đây. Nơi này là một tộc đàn chó hoang to lớn. Đại khái tích lũy khoảng 5-6 ngàn con. Đám này mỗi ngày tổng cộng có thể đổi mới 1.000 con. Nhưng vì hiệu quả của bài kim kiến thôn lệnh nên số lượng tăng lên đến 2.000. Chỉ cần thôn xóm thành lập, sát quái tại những nơi trú quân này, vậy số lượng sẽ không ngừng tăng. Dương Thiên biết rõ. Trong phạm vi 50 km vuông thôn trang, mỗi 10 km bình phương sẽ có một nơi trú quân to lớn chứa quái cấp thấp. Đám này công kích thấp, kể cả tích lũy đến số lượng nhất định cũng sẽ không biết tấn công thôn xóm. Duy nhất cần lo lắng cũng chỉ có chó hoang. Đám này là bọn quái chủ động duy nhất ở đây, mà trong phạm vi 100 km vuông quanh thôn trang sẽ xuất nơi trú quân trung cấp. Loại này chủ yếu là quái hình người. Mặt khác ngoài phạm vi 100 km vuông này, có khả năng xuất hiện 10 nơi trú quân trung cấp và 100 nơi trú quân sơ cấp nữa. Đám này chủ yếu là lang, gấu, level khoảng từ 30 đến 40 cấp. Nếu là quái hình người thì phần lớn là tứ giai, mà phạm vi từ 100 đến 500 km vuông đồng dạng theo như này quy luật phân bố. Theo lý như vậy, trong phạm vi 1.000 km vuông sẽ xuất hiện nơi trú quân cao cấp. Phản quân đại doanh, bên trong binh lính phần lớn là ngũ giai binh, một số nhỏ lục giai binh, tồn tại rất khủng bố, mà mục đích của nơi trú quân các loại này là để người chơi luyện quân. Huấn luyện level, những nơi trú quân này và sơn trại hoặc là bãi quần cư của dã thú có điểm tương đồng. Cũng có khác biệt, chỗ tương đồng là ngay sau khi bị phá hủy lần thứ nhất. Lần sau đổi mới thì đẳng cấp nơi đóng quân sẽ tăng lên. Quái vật xuất hiện đều tăng lên nửa giai hoặc là 5 cấp. Chỗ bất đồng là mấy cái sơn trại, địa điểm quân cư quái vật, vì thời gian đổi mới chậm, nhưng mỗi lần đổi mới, sau đó tiếp tục bị tiêu diệt thì bên trong đều có lượng tài nguyên và bảo vật nhất định. Nhưng bao giờ cũng có boss quản lý, ví dụ như sơn trại Dương Thiên thu phục được ngày hôm qua chính là sơn trại thuộc về tụ điểm hệ thống. Thời gian đổi mới là 1 tháng, mà nơi trú quân thì ngoại trừ lúc khai hoang còn có thể đạt được thu hoạch nhất định. Về sau tiêu diệt tiếp sẽ chả có gì, đầu lĩnh bị giết chết, hôm sau cũng sẽ đổi mới một lần nữa, nhưng đây cũng không phải boss đúng nghĩa. Bởi vì giết đi cũng chẳng được ban thưởng cái gì. Hơn nữa tần suất đổi mới nhanh. Còn có một điểm khác nhau nữa là hệ thống tụ điểm có thể một mực đề thăng thành tụ điểm khổng lồ. Cũng có thể bị người chơi chiếm lĩnh. Sau khi chiếm lĩnh sẽ trở về trạng thái nguyên thủy. Hơn nữa hệ thống tụ điểm còn có thể xuất hiện giáng cấp vĩnh cửu hoặc là hoàn toàn hủy hoại. Mà nơi trú quân chỉ có thể tăng lên một lần. Ví dụ như từ nhỏ tăng lên tới cỡ trung, cỡ lớn tăng lên tới khổng lồ, hơn nữa loại nơi trú quân này không thể bị người chơi chiếm lĩnh. sau khi phá hủy 3 lượt sẽ biến mất vĩnh viễn. Theo thông tin chính thức nửa năm sau sẽ công bố, diện tích lãnh địa diện có quy mô như sau. Thôn Trang diện tích từ 10 đến 50 km2. Hương Trấn diện tích từ 100 đến 500 km2. Mà Tiểu Thành diện từ 1.000 đến 7.000 km2. Cũng có thể nói, người chơi phải up đến Hương Trấn mới có thể bị trung cấp quái vật uy hiếp. Tới Tiểu Thành mới có thể bị phải cao cấp quái vật uy hiếp. Dương Thiên hiện tại rốt cục lĩnh ngộ được sử dụng kiến thôn lệnh bài kim cũng không phải quá tốt như vậy. Vốn tại thôn nhỏ một cấp, bên trong chỉ có một điểm nảy sinh mới quái vật cấp thấp. Dã thú hình quái vật không có công kích từ xa, muốn tiêu diệt, đánh chết rất dễ dàng. Bất kỳ một cái thôn nhỏ nào, chỉ cần có sơ cấp võ tướng, sau đó mang theo mười mấy tứ giai binh là có thể tiêu diệt toàn bộ. Mà thôn cấp 1, chỉ cần phát triển khoảng 10 ngày, ai không có sơ cấp võ tướng và với mười mấy tứ giai binh thì đúng là có chút không nói nổi nữa rồi. Trong khi điều kiện để đó quái công thôn là số lượng tính gộp lại đạt đến 1 vạn. Sau 10 ngày vẫn chưa giết con quái nào, số lượng vẫn bảo toàn 1 vạn trở nên thì sẽ phái ra một nửa đến công kích nơi đóng quân của người chơi. Nơi đóng quân, phòng thủ so với tiến công thì còn dễ hơn nhiều, huống chi là đối phó với dã thú không có trí tuệ. Bạch Vân thôn là dùng kiến thôn lệnh bạch kim dựng lên. Diện tích lãnh địa gấp 16 lần thôn xóm bình thường nên sẽ phải đối mặt với 16 cái tụ điểm quái vật uy hiếp. Mà đây cũng không phải chuyện trọng yếu nhất, Dương Thiên tin tưởng coi như là số lượng chó hoang có nhiều hơn gấp 10 lần. Mình cũng có thể tiêu diệt sạch sẽ, nhìn tình hình bây giờ sẽ biết, thực lực đặc cấp võ tướng không phải chó hoang cấp 20 có thể dung chuyển. Huống chi lãnh địa của mình đã được dòng sông phân cách đã thành hai nửa. Đoán chừng đối với chính mình có uy hiếp cũng chỉ là 8-9 nơi trú quân phía tây dòng sông. Phải biết rằng trong server Vina, quái vật cấp thấp không có loại phi hành, nhưng mấu chốt là lãnh địa Dương Thiên có diện tích đến 160 km2. Cũng có thể nói trong lãnh địa của hắn có khả năng xuất hiện 1-2 doanh cường đạo hoặc trại sơn tạc. Hơn nữa hiện tại đã xây thôn 3 ngày, như vậy sẽ có nguy cơ. 2 ngày sau, Bạch Vân thôn của Dương Thiên sẽ phải đối mặt với 5.000, thậm chí là 1 vạn NPC cường đạo hoặc là sơn tặc giá lâm. 1 vạn A còn là tứ giai binh, Dương Thiên ra đầu có chút run lên, chính mình sao lại nóng đầu, xây thôn ở đây A, bất quá bây giờ hối hận cũng đã muộn. Vẫn còn là sớm nghĩ cách A. Dù sao bây giờ trên tay mình cũng có 2 võ tướng. Dương Thiên trong nội tâm liên tục cầu nguyện, quái nơi trú quân trung cấp tất cả ở bên kia sông là tốt nhất. Mặc dù không thể khẳng định đối phương có thể qua sông hay không, nhưng ít ra cũng có thể kéo dài không ít thời gian a, đối với Bạch Vân thôn hiện tại mà nói. Thời gian là đại biểu cho tính mạng, nhìn Đại Ngưu đang giết đến hăng say, còn không đến 2 giờ. Đã giết hơn 1.000 con chó hoang, thật đúng là đủ biến thái, để đám binh lính này tăng lên cấp cao hơn trong thời gian ngắn. Dương Thiên lại gia nhập chiến trường, đến trưa, bọn hắn rốt cục đem đám chó hoang này toàn bộ giết hết. Mặc dù giết gần 6.000 con, nhưng ô ma và 30 tên NPC khác cũng chỉ lên tới 7 cấp. Dù sao chỉ có 2 người làm việc, lại có 30 tên đứng hít kinh nghiệm. Có thể lên tới 7 cấp, đã là Đại Ngưu bán mạng mới có được, mà giờ này, Đại Ngưu đơn giản là thể lực không đủ, ngồi bệt xuống nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ. Cũng may nơi này quái vật dày đặc, số lượng lớn, không tìm và lua quái. Đại Ngưu thăng lên 1 cấp, đã đến 11 cấp, mà Dương Thiên thì còn mướt mới lên nổi 20 cấp. Giết chết boss cuối cùng. Dương Thiên ở bên trong ổ chó tìm được một quyển sách kỹ năng chiêu hàng. Chiêu hàng 1, 5, binh lính trận doanh địch quân gia nhập vào trận doanh bên ta. Thời gian cooldown, 1 ngày, ban thưởng khai hoang thật đúng là phong phú. Kỹ năng sách và bản vẽ kiến trúc đồng dạng đều là đồ vật hy hữu. Huống chi chiêu hàng còn là một cái kỹ năng rất thực dụng. Song phương giao chiến. thế lực ngang nhau, sử dụng chiêu hàng một phát liền có khả năng thay đổi chiến cuộc. Không nói hai lời, trước học đã, tưởng tượng về sau chính mình tham gia chiến dịch trong nội dung cốt truyện. Song phương mấy trăm vạn đại quân giằng co, chính mình vụng trộm sử dụng thoáng một phát kỹ năng chiêu hàng. Chẳng phải là đùng một phát có thể thu hoạch mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn nhân khẩu. Nhưng hệ thống chiến dịch trong nội dung cốt truyện lại có mấy lần a, chàng diện mấy trăm vạn đại quân đối nghịch thì càng thiếu đi. Thu hồi suy nghĩ mộng tưởng, Dương Thiên không thể không đối mặt hiện thực tàn khốc. Bỗng nhiên, Dương Thiên trong đầu linh quang vừa hiện, nghĩ ra một phương pháp xử lý. Có thể đây chính là phương pháp duy nhất có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt. Ha ha, đa tạ cuốn sách kỹ năng chiêu hàng nha. Tới thật sự là quá kịp thời rồi. Còn nữa, xin chân thành cảm ơn thoáng một phát cả đám chó hoang này nữa. Tiếp đó, Dương Thiên mang theo tất cả mọi người trở lại thôn. Vừa vặn mọi người cùng nhau ăn cơm trưa. Cách chương.